Sở Hàn cũng có được như vậy chút nào vô lý quyền lực. Kỳ thực có lẽ là lúc trước, Sở Hàn liền có được loại lực lượng này. Chỉ là chính bản thân hắn không cách nào chính xác nắm giữ ở. Thậm chí ngay cả loại lực lượng này hình thái là cái gì đều không cách nào biết được. Cho đến kia lần hôn mê sau, kia cái thanh âm điểm ra hắn vấn đề. Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn đang suy tư. Cái gì là quy tắc? Cái gì lại là Long Vương? Tại thấy ơ y không có bất kỳ trở ngại một đao giết tử thi thủ chi vương thời điểm, hắn liền mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Cho đến hắn tứ vô kỵ đạn thả ra hỏa diễm, đem hết thảy đều thiêu hủy thành hư vô lúc, kém kia một chút rốt cục thì bị hắn bổ toàn. Ngay sau đó, mạnh nhất hình rồng đét co ôn trong nháy mắt liền bị hắn hỏa diễm đốt đốt thành tro. Vương tướng xoay người chạy nhưng cũng bị trong nháy mắt giết chết. Bắt đầu từ bây giờ, hắn Sở Hàn liền thật sự là hoàn toàn xứng đáng Long tộc thứ ba vương. Thanh Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Điệu Hổ Ly Sơn. Chậm rãi đi tới vương tướng bị đốt cháy thành cho bụi địa phương, đuổi theo cháy đen mặt đất. Khi nhìn đến những kia phảng phất cắm rễ lòng đất bột sau, Sở Hàn hai tròng mắt lòe lòe, ngồi xuống, cầm lên chút lưu lại bột, mùi vị gì cũng không có, giống như từ trên tường rớt xuống bụi bặm. Sở Hàn rất rõ, cái này cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Nếu như hắn không có đoán sai nói, những thứ này bột chắc là vương tướng trên mặt tấm mặt nạ kia bị thiêu hủy sau hóa thành cho bụi, lại không có bị gió thổi đi, rớt xuống đất sau, càng giống như giữ nguyên rút trong lòng đất một dạng, có chút ý tứ. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, hắn có thể khẳng định, loại này chất liệu tuyệt đối không phải Long tộc văn minh di sản. Khả năng lớn nhất là cận đại khoa học gia lợi dụng các loại tài liệu chân quý hỗn tạp hợp thành một loại mới tinh chất liệu. Loại này chất liệu có hai cái đặc điểm, một là thích ứng mới, thứ hai là không tưởng tượng nổi độ cứng rắn. Từ vương tướng cùng còn lại mãnh quỷ chúng, đem mặt nạ mang lên mặt cũng không chút nào khó chịu hoặc là ảnh hưởng đến xem. Đây cũng là vô hại, mà trước Sở Hàn đã từng hai lần cũng không có hủy diệt loại này chất liệu làm thành mặt nạ. Có thể tưởng tượng được, loại này chất liệu rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, nhất lệnh Sở Hàn cảm thấy thú vị. Vẫn là loại này chất liệu ẩn chứa một cái khác đặc chất, sinh mệnh lực. Mọi người đều biết, Long tộc huyết thống có vô cùng thần kỳ lực lượng. Nó cấp cho hỗn huyết loại loài rồng lực lượng, dùng hỗn huyết loại chống lại Long tộc mấy ngàn năm. Long tộc huyết thống cường đại nhất địa phương, không phải ngôn linh, mà là liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực chính là long huyết. Mà bây giờ, Sở Hàn tại loại này chất liệu bên trong, cảm giác từng tia long huyết mùi. Nói cách khác, hợp thành loại này chất liệu người, nhất định là một xâm nhập nghiên cứu qua Long tộc văn minh học giả, hoặc là cái đối với, đúng, Long tộc gen có cực kỳ xâm nhập biết. Đây là một vô cùng biết Long tộc văn minh quái vật. Đối với, đúng, Long tộc văn minh xâm nhập tới mức này, vô luận trước là người hay là hỗn huyết loại, cũng không thể còn duy trì lý trí, hoặc sa đọa hoặc thăng hoa. Hắn đã không phải là nhân loại, cũng không phải hỗn huyết loại, càng không phải là loài rồng, mà là một cái quái vật, liền giống như hắn. Sở Hàn tại tâm lý yên lặng nói một câu như vậy, hắn liền bị có chút lảo đảo tiếng bước chân cắt đứt suy tư, xoay người nhìn về nghiêng ngã đi về phía mưa đêm sâu bên trong nguyên chỉ nữ. Ngươi muốn đi đâu? Vừa dứt lời, cái kia xinh đẹp âm nhu hoàn toàn không giống như là nam nhân nam hài đứng lại, yên lặng cực kỳ lâu, nhưng vẫn là đáp không được. Ngươi phải đi nơi nào? Đây là một rất đơn giản câu hỏi. Trong 10 người 11 người có thể đáp đi ra. Tỷ như, ta muốn đi ta bà ngoại khi còn sống nhất hướng tới địa phương liếc mắt nhìn, nhìn một chút vậy rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Ta muốn đi phương xa, đi đến thi kinh đại dương. Ta muốn đi ra sơ, đi biết một chút về cái kia bài hát Vũ Vương Quốc. Rất nhiều câu trả lời có thể lựa chọn, Nam Hải lại cứ lệch không trả lời được, cho nên chỉ có thể lựa chọn yên lặng đi về phía trước. Sở Hàn cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt yên tĩnh. Một màu đỏ một hai con mắt màu vàng óng chính là dâng lên nhàn nhạt ánh lửa, sống động tại bốn phía hỏa nguyên tố sinh ra cảm ứng, lặng lẽ thiêu đốt không khí. Cái này sợi ánh lửa muốn biểu đạt rất ý tứ đơn giản, ngươi liền muốn đi như vậy sao? Nam Hải không quay đầu lại, tựa hồ cũng không biết rõ Sở Hàn đã hội tụ bốn phía hỏa nguyên tố, vẻ mặt đờ đẫn chết lặng đi phía trước bước. Mặc cho đốm lửa đưa hắn một bộ quần áo thiêu đốt, đưa hắn đốt thành một hỏa nhân, mà hắn lại hồn nhiên không biết. Sở Hàn thấy vậy, khe khẽ thở dài, cho nên ta mới rất không thích đét co ôn loại vật này a. Sau một khắc, đã hóa thành hỏa nhân Nam Hải. Phúc thông, đối diện ngã vào nước đọng trong, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đã chết một dạng. Hắn đương nhiên không thể nào là chết, chẳng qua là hỏa độc xâm thể, là hắn tạm thời trúng độc hôn mê mà thôi. Đi tới đem ngã xuống đất hôn mê âm nhu Nam Hải giống như là túi xách một dạng xốc lên đến. Sở Hàn lắc đầu một cái, đang muốn tiếp lấy triển khai cực nhanh trở lại. Hải thần hào, nhãn thần khẽ nhúc nhích, chợt quay đầu nhìn về phía Bắc Đại Hải, sắc mặt âm trầm dường như muốn tích xuất. Vương tướng, ngươi dám? Sa Pô Dô thị, phía bắc bờ biển bến tàu, như trẻ con tiếng khóc tại trên bờ biển vang lên, xa xa truyền tới biển đối diện, mở một đôi phát sáng kim sắc con mắt xà hình đét co ôn nhóm lạc giọng gào khóc đánh về phía kia hai cái đã là cá nằm trên thớt. Đoàng đoàng đoàng, sơ xa nhanh chóng bóp lấy cò súng, từ lục bạc thương miệng phun ra đạn chỉnh tề mật thiết liên hệ với nhau, giống như là bên cạnh hắn người kia phong nhận một dạng chính xác sắc bén chém về phía tới địch. Sở Tử Hàng một lần lại một lần cua múa mơ sờ êm, vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ nói, sẽ chú ý tới cái kia song lệnh Caesar đều hâm mộ hoàng kim đồng đã theo thời gian càng ngày càng ảm đạm. Mơ sờ êm đã đoạn, ở đó chàng cùng Midgard ôm A trong chiến đấu cũng đã gãy. Nhưng Sở Tử Hàng cũng không hề từ bỏ trôi này đoạn nhận, ngược lại cách khác đường tắt, lấy Haki cho mơ sờ êm lần nữa ngưng tụ ra càng cứng rắn hơn lưỡi đao. Làm như vậy lại sẽ liên tục không ngừng tiêu hao hắn thể lực, hơn nữa liên tục hơn nửa canh giờ cường độ cao chiến đấu. Sở Tử Hàng còn có thể chỉnh tề không có lầm cua múa lưỡi đao, đã là lại rất sớm lúc trước Sở Hàn đối với hắn nghiêm khắc kiếm thuật hướng dẫn ban tặng. Bằng không, hắn hiện tại rất có thể ngay cả đao đều không nhấc nổi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ chân đủ chấn định. Đổi thành Lộ Minh Phi, chỉ sợ sớm đã kêu la om sòm. Ngươi không hỏi một chút ta vì cái gì chấn định như vậy? Sơ xa hai tay cầm thương quét nhìn tà hữu, liêm giữ u lĩnh vực toàn bộ triển khai, tập trung từ đáy biển bò ra ngoài người tấn công. Ngươi muốn đến biện pháp đối với, đúng, trả cho chúng nó. Sở Tử Hàng cua múa mơ sờ êm, cuồn cuộn nổi lên một đại phiến xà hình đét co ôn, vô hình kiếm khí trong nháy mắt đem các loại đã mất đi nhân tính quái vật rào sát. Tại Nhật Bản cái này cái quỷ địa phương chuyện xui xẻo gì đều có thể xảy ra. Sơ xa nhún nhún vai, nhanh như tia chớp thay mới băng đạn, đạn như mưa rơi, thật là đạn như mưa rơi. Từ hai cái họng súng, không có hai phát là hướng cùng vị trí, mỗi một thương góc độ đều có nhất định thiên truyền. Trong khoảnh khắc tả hạ tử đạn, tiến hành diện tích lớn nhất hỏa lực bao phủ. Cũng chính bởi vì như vậy, Caesar mặc dù không có Sở Tử Hàng giết đét co ôn nhiều, nhưng lại so Sở Tử Hàng muốn dễ dàng rất nhiều. Đang lúc này, Lộ Minh Phi thanh âm từ Lão Đại Sư Vinh, ta cảm thấy, có phải hay không các người muốn tăng thêm tốc độ? Ngươi là để cho chúng ta dành thời gian, lúc nào giết ra đét co ôn bầy biến thành dễ dàng như vậy sự tình? Sơ xa tiếp tục gầm to, ngươi giọng giống như là tại hỏi chúng ta điểm tâm vì cái gì còn chưa ăn xong. Chiến trường đối với bọn họ rất bất lợi, đét co ôn đều tại ngang eo biển sâu dưới nước hoạt động. Caesar chỉ có thể mù quáng bắn, định đánh lui bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, sư thiếu. Còn như Sở Tử Hàng, hắn là trực tiếp sát tiến đét co ôn trong đám, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 phương thức công kích. Không làm như vậy, hắn cũng không có những biện pháp khác. Hắn ngôn linh là quân diễm, mà ở trong đó là bên bờ biển. Chỉ cần hắn thả ra quân diễm, đét co ôn bầy liền sẽ chìm vào trong biển né tránh quân diễm nổ mạnh. Mà hắn cũng chỉ là phí công bốc hơi ra số lớn hơi nước, tiêu hao thể lực không nói, ngược lại còn sẽ làm ra số lớn bạch vụ, che đỡ mấy phe ánh mắt. không phải A lão đại, các ngươi muốn không nên quay đầu lại nhìn một chút. Lộ Minh Phi thanh âm có nhiều chút hơi hơi run rẩy, giống như là nhìn thấy cái gì trên thế giới nhất kinh khủng sự tình. Caesar cả kinh, liền vội vàng đánh lui bốn phía Dead Poon sau, thật nhanh quay đầu mắt nhìn, ngây người. Bóng đen từ đằng xa trên mặt biển chậm rãi bay tới. Gió biển thổi đánh vào nó thanh màu xám trên lân phiến, nhưng ngay cả một chút rung động cũng không nhìn thấy. Nó triển khai chân có vài thước khoan, hai cánh nhẹ nhàng cua múa, tiết tấu trong mang theo dịu dàng ý, tựa như rắn tựa như ngư, đuôi dài từ từ tản ra, mái tóc dài đen óng tại trong mưa gió lăng thấp thoáng lấy nó mỹ lệ nữ tính khuôn mặt. Nó khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn bật cười, có thể phát ra chính là như trẻ con tiếng khóc, trong miệng tràn đầy bụi gai như vậy răng nhọn. Ozinsit, Caesar ngơ ngác nhìn từ xa viễn hải trên mặt bay tới bóng đen, có thể bay Dead Poon, mà còn không phải một tên, là mấy cái. Hình rồng Dead Poon, Dead Poon cuối cùng hình thái, vô luận là lực lượng hay là hình thể đều đến gần vô hạn long quái vật. Caesar chỉ ở nhà tộc trong điển tịch thấy qua liên quan tới loại này hình thái Dead Poon miêu tả, nhưng hắn vạn lần không ngờ, có một ngày hắn lại sẽ tận mắt thấy loại quái vật này. Nếu như có thể, Caesar tình nguyện đời này đều không muốn phải nhìn. Nhật Bản không nên là mỹ thực biển hoa anh đào biên hòa nhị thứ nguyên tượng sắp cái gì không? Thế nào biến thành khắp nơi quái vật địa ngục? Chúng ta tới thật là Nhật Bản sao? Lai nỡ ơ hào không phải đem chúng ta đầu đến một vị long vương trong xào huyệt đi. Caesar hung tợn bắn, từ họng súng, ra đạn một viên cũng không có lãng phí, toàn bộ đều đánh vào Dead Poon trên người, mà còn mỗi một viên đạn cũng không giống là từ súng lục bắn, càng giống như là bu lớt trọng thư bắn. Mỗi một lần trúng mục tiêu, to lớn lực trùng kích đều sẽ khiến cho Dead Poon đẩy tới sau lưng một đống đồng bạn. Chúng ta có thể là đến một cái holiday bản. Sở Tử Hàng sâu kín nói. Giống hắn nghiêm túc như vậy, nghiêm túc người cũng hài hước một lần. Hiển nhiên hiện tại tình hình là thực sự nguy cơ. Caesar lần hai đánh lui một sóng xà hình Dead Poon sau, nặng nề hô mấy hơi thở, nhìn trong chốc lát còn chết không Sở Tử Hàng, nhanh chóng thu hồi lục bạc, xoay người chạy. Hắn dĩ nhiên không phải ném xuống Sở Tử Hàng một người chạy trốn. Ga tu sâu nhà cuối cùng kêu, tuyệt đối không sẽ ném xuống đồng bạn một người còn sống. Caesar mới đầu tốc độ còn rất bình thường, tiếp lấy từ từ tăng nhanh, tăng nhanh, tăng nhanh. Hắn bay lên, hắn không phải muốn chạy trốn, mà là muốn mượn lực. Hắn muốn hoành độ cả cái hải vực. Caesar lòng bàn chân phảng phất chứa một cái phun ra khí một dạng. Mỗi một lần đạp không, đều phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chỉ có thể từ trên mặt biển chợt lóe lên cái bóng ngược bắt được hắn thân ảnh. Cùng lúc đó, mười mấy con hình rồng Dead Poon phe phẩy hai cánh tới. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu đen hoa không cắt xuống một mặt long rực. Tên kia Dead Poon lớn tiếng hét dầm lên. Sau một khắc, lại là một đạo hắc quang vạch qua. Hình rồng Dead Poon đầu rơi xuống. Cái này còn không là kết thúc. Đạo kia hắc quang vòng quanh hình rồng Dead Poon từ từ rơi xuống thi thể làm đường kính vô cùng tiểu bàn toàn. Đao thứ hai đem Dead Poon chém eo. Đao thứ ba cắt xuống ngoài ra một cái long rực. Hình rồng Dead Poon tàn khu ầm ầm rơi xuống như biển, chậm rãi chìm vào đáy biển. Còn lại hình rồng Dead Poon phe phẩy hai cánh, lạc giọng gầm to nhìn về cùng một cái phương hướng. Một cái tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai rơi xuống nam nhân đạp không mà đứng, trong tay đem chơi đùa một cái hiện lên quỷ dị hắc mang săn nhận, con ngươi màu vàng sáng chói rực rỡ, phảng phất trong truyền thuyết sư thiếu. Mặc dù không biết rõ các ngươi là từ cái gì địa phương tới, cũng không biết rõ các ngươi có thể nghe hiểu hay không, nhưng vẫn phải nói một tiếng không có ý tứ. Các ngươi lữ trình đến đây chấm dứt. Caesar mỉm cười nhìn còn lại mười mấy con hình thể so hai cái hắn đều lớn hơn nhiều lắm hình rồng Dead Poon. Một cái tay nắm chặt săn nhận, một con khác từ sau thắt lưng rút ra lục bạc, không chút do dự bóp cò. Súng vang lên, chiến đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, Bắc Hải bờ bến tàu, Caesar đi đánh lén từ trên mặt biển bay tới hình rồng Dead Poon. mà Sở Tử Hàng liền muốn một thân một mình đối mặt số lượng nhiều như hải sa xà hình Death Pawn. Đối với cái này, Sở Tử Hàng chính là sắc mặt bình tĩnh, một lần lại một lần chết lặng vung phong nhận, đồng thời tâm lý yên lặng nói, có thể. Sau một khắc, Sở Tử Hàng bỗng nhiên dừng lại huy động lưỡi đao động tác, vĩnh không tắt hoàng kim đồng đang cháy. Bốn phía không khí dâng lên làm người ta không am dê động, một cổ cực kỳ nóng rực nhiệt độ đang nổi lên. Sư tử tâm sẽ chặt chẽ kỹ thuật, bão huyết, xà hình Death Pawn nhóm dãy rủ xấu xí thân hình. Lạc giọng gào khóc hướng Sở Tử Hàng nhào tới, giống như nói thật cao dâng lên sóng biển đả kích tại tuyên cổ bất biến trên đá ngầm, đột nhiên bể tan tành, vô biên vô hạn hỏa diễm tràn ngập ra, ngay sau đó lại nhanh chóng cô đọng ở một cái điểm, nổ lớn âm thanh lấn át hết thảy, trùng kích lấy sóng ngợn hình thức hướng bốn phương tám hướng tản ra, tiếp xúc cùng Death Pawn thành phiến biến thành hỏa nhân, liền như từng cây một đang cháy rơm rạ. Caesar rời đi, không chỉ là bởi vì có được phi hành năng lực hắn rất thích hợp đi đánh lén hình rồng Death Pawn, càng bởi vì hắn biết rõ, có hắn tại chỗ hợp hạ, Sở Tử Hàng rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này vốn là tượng trưng cho quân vương lửa giận, thả ra thời điểm, không sẽ chiếu cố đến những nhân tố khác, chỉ cần tận tình phát tiết lửa giận. Sở Tử Hàng vốn là một đầu một mình tác chiến cô lang. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Tử Hàng cùng Caesar đại phát thần uy thời điểm, cách xa chiến trường ở ngoài, Hải Thần Hào, ba cái đại nam nhân sắc mặt nặng nề mà giữ ở ngoài cửa, Lộ Minh Phi, Đau Khổ Linh Hòa, Quế Ngựa thương thế vô cùng nghiêm trọng, Sở Hàn kia hai quyền đánh không, một hắn khí huyết quay cuồng không ngừng, nhất là quyền thứ hai, Quế Ngựa trái tim đều bị đánh lệch vị trí. Còn lại khí quan cũng là hoặc bể tan tành hoặc lệch vị trí, cũng thua thiệt hắn huyết thống đủ cường đại, Đau Khổ Linh cũng cứu chữa kịp thời. Nếu không nói, hắn cho dù là có thể còn sống sót, cũng sẽ chỉ là phế nhân một cái. Quế Ngựa cũng ít nhất muốn nằm ở giường trên nằm hơn nửa tháng, muốn biết rõ Sở Hàn quả đấm liền cùng hắn đau một dạng, cũng không phải là tốt như vậy ai, chẳng qua là... Quế Ngựa hiện tại cũng không có tâm tình nằm ở giường trên nghỉ ngơi. Nếu như không thể nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đi ra, các loại chờ cái mới nhìn qua kia Vân Đạm Phong khinh thanh niên sau khi trở lại, Quế Ngựa không nghi ngờ chút nào cái kia người sẽ dấy lên thế gian đáng sợ nhất hỏa diễm, đưa bọn họ một thuyền người toàn bộ đốt thành tro. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, Trương Vương Huyết. Tại giao cho bọn họ thời điểm nữ hài nhưng là thật tốt, có thể đợi nhân ra vừa đi, nữ hài ngay lập tức sẽ thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cái này phải nói không nhốt bọn họ sự tình. Đây là thật a. Quế Ngựa thật sâu thở dài, cũng là khóc không ra nước mắt. Này cũng chuyện gì a? Đang lúc này, trên bong hạ tới một người, chính là đảm nhiệm thuyền trưởng Inoue Ngạn Xuyên Giờ O. Như thế nào đây? Ngạn Xuyên Giờ O hỏi, nếu như ngươi là hỏi quý công tử cùng giết phôi nói, hai người bọn họ hiện tại giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang, tận tình vui chơi đây. Đau Khổ Linh quay đầu mắt nhìn phòng cửa đóng kín khoang thuyền. Nếu như ngươi là hỏi cái kia vị, vậy thì vẫn là im miệng đi, chính là đừng nói chuyện, cũng là không có gì hay. Ngạn Xuyên Giờ O nghe hiểu, bất quá lại không có im miệng, không có cách nào sao. Nhiều như vậy ngày, hắn mặc dù không là hỗn huyết loại, nhưng từ Sở Hàn ngôn hành cử chỉ trong, cũng là biết rõ một chút có liên quan. Nhưng dù sao không phải là hỗn huyết loại, hắn biết rõ cũng có giới hạn, chỉ cho là 25 những người trước mắt này chính là không gì không làm được. Người thường không có cách nào làm được sự tình, bọn họ cũng có thể làm được. Hỗn huyết loại không phải thần, bọn họ chỉ là một đám chảy xuôi long huyết quái vật. Quái vật chỉ biết giết người, không sẽ cứu người. Đau Khổ Linh liếc mắt khoang thuyền cửa đóng kín nhà ở. Hắn ngược lại nghĩ có biện pháp a. Thất phu giận dữ còn máu phun ra 5 bước. Nhưng là cao cao tại thượng vương, hắn nổi giận hơn. Cái này cái quốc gia sợ rằng sau này liền muốn không còn tồn tại. Cùng lúc đó, nhượng Đau Khổ Linh đám người thở dài không chỉ trong phòng. Một tên mang quỷ dị mặt nạ Death Pawn nằm ở trên sàn nhà. sáng chói lại mơ hồ lộ ra huyết quang, hoàng kim đồng lẳng lặng nhìn chăm chú tên kia tại trước hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mép giường thanh niên, khóe miệng vểnh lên một vòng châm chọc độ cong, tựa hồ là đang nói, ngươi tới buổi tối. Sở Hàn đã tại mép giường ngồi cực kỳ lâu, đau khổ linh mấy người đang ngoài nhà đối thoại hắn nghe được. Tên kia đét co ôn châm chọc nụ cười hắn cũng thu tại đáy mắt, nhưng lại ngoài ý muốn không có một chút tâm tình chập chờn. Hắn hiện tại tâm tình rất bình tĩnh. Bình tĩnh làm người ta khó tin. Thật tới chậm. Sở Hàn có thể chẳng phải nghĩ, hắn tại phát hiện tên này đét co ôn, hoặc có lẽ là vương tướng ý đồ sau, ngay lập tức sẽ xé ra không gian trở lại. Trong nháy mắt chế trụ tên này đét co ôn. Sau đó hắn liền phát hiện, tình huống đã hoàn toàn ra khỏi ý hắn liệu. Hắn chế phục đét co ôn sau trước tiên, liền chú ý tới đem chính mình bao trong chăn ơ ý. Ngay sau đó len lén đem bàn tay vào trong chăn, sờ một cái nàng cổ chân, khiến cho hắn tâm chìm vào vực sâu. Nguyên bản ơ ý ra thịt với những cô gái khác một dạng mịn ôn nhuyễn, nhưng bây giờ sờ lên chính là lạnh như băng cứng rắn. Những kia sắc bén miếng vảy tại nàng cổ chân cùng sống lưng nơi toát ra rất nhỏ mũi nhọn, giống như là mưa xuân sau măng tre. Ơ y tĩnh mạch giống màu đen mạng nhện như vậy dọc theo nàng sau lưng cùng đại tua dài rác, hoặc thô hoặc mảnh mạch máu giống con rắn nhỏ như vậy tại dưới da mặt nhảy lên. Đây là long hóa, cũng có thể nói là đét co ôn biến hóa. Đương nhiên, cái này không là vấn đề, lấy Sở Hàn hiện tại lực lượng, hắn hoàn toàn có thể nhấc giơ tay lên liền giải trừ hết ơ y long hóa, giống như ban đầu hắn giải trừ Sở Tử Hàng đét co ôn biến hóa một dạng. Cái này với hắn mà nói cũng không phải thứ nhất lần. Ngay tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, trong tiềm thức lại xuất hiện khác một cái thanh âm ngăn cản hắn làm như thế. Cùng lúc đó, Sở Hàn cũng ý thức được cái gì. Ngay sau đó hắn liên tưởng đến trước tao ngộ một nhiều chút sự tình, kết hợp với ơ y hiện tại trạng thái, hết thảy tựa hồ cũng trong sáng. Ngươi nên công việc rất lâu đi. Yên lặng rất lâu sau đó, Sở Hàn bỗng nhiên mở miệng, thế mà hỏi chính là với hiện tại tình thế chút nào không biên bờ sự tình. Chính là một câu nói như vậy, lại để cho tên kia đét co ôn thân thể đột nhiên cứng ngắc. Ngươi hẳn đã rất già rất già, ta thậm chí hoài nghi ngươi so hiệu trưởng còn lâu hơn. Nhưng là ngươi huyết thống như cũ thuần khiết, không có một chút suy thoái dấu hiệu. Nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như không nhìn thời gian trôi qua một dạng, liền với hiệu trưởng một dạng. Sở Hàn thật giống như cũng không mong đợi sẽ có được trả lời, tự nhủ nói. Đương nhiên, hiệu trưởng có thể sống đến bây giờ còn giống như một mới vừa gia nhập hội đoàn thanh niên nhiệt huyết, là bởi vì hắn có một cái thiêu đốt tâm. Cộng thêm, thời gian không tựa hồ ở trên người hắn xảy ra dị biến gì. Cái này đưa đến hiệu trưởng hiện tại cũng đã hơn 130 tuổi cũng còn khá giống không thay đổi lão một dạng. Ngươi ngôn linh không phải, thời gian không. Ngươi cũng không phải thuần huyết long loại. Không có cách nào vô số lần tiến hành kén biến hóa để đạt tới giữ thanh xuân mục đích. Sở Hàn cho ơ y đắp kín mền. Bước từ từ đi tới tên kia đét co ôn trước mặt ngồi xuống. Nhìn kỹ cặp kia đã không che giấu chút nào sát ý hoàng kim đồng. Nghiêm túc nói. Có thể ngươi làm được, kia liền chỉ có một cái khả năng, ngươi ăn vương huyết, cổ long máu, thuần khiết long vương máu, không giống là ếch trong phân hoặc là Constantine như vậy không lành lặn, mà là chân chính long vương máu, chỉ tại cổ trong điển tịch xuất hiện qua, thật sự long vương trên người tinh huyết, như vậy máu, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm thế nào chiếm được, vương tướng, hắn thanh âm rất bình thản. Nhưng là rơi vào tên kia đét co ôn trong tai, lại phảng phất trên 9 tầng trời nổ lôi, hoàn toàn đánh loạn hắn hết thảy suy nghĩ. Vương tướng, đúng như Sở Hàn nói tới như vậy, hắn là vương tướng, mãnh quỷ trúng đầu não, hoặc có lẽ là tên này đét co ôn chẳng qua là vương tướng một cái khác cụ phân thân, mà trước bị Sở Hàn hỏa diễm thiêu hủy cũng là một cụ phân thân, khiến cho vương tướng tâm thần chấn động. 790 cũng không phải Sở Hàn đoán được hắn hư thật, mà là hắn nhìn ra bản thân hắn. Đúng như Sở Hàn từng nói, hắn có thể sống đến bây giờ còn duy trì người sống, chính là bởi vì hắn ăn vương huyết, cũng chính là chỉ tại trong điển tịch miêu tả cái kia thái cổ thời kỳ xuất hiện qua thật sự long vương máu. thật sự Long Vương cũng không phải hướng Constantine cùng ách trong phân như vậy không hoàn toàn thể, là chân chính hoàn toàn nắm giữ một hệ nguyên tố vương như vậy tồn tại. Cho dù là tại thái cổ thời kỳ cũng chỉ có vẻn vẹn số ít mấy cái, mà bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là lăng giá tại tứ đại sinh đôi tử Long Vương trên tồn tại. Đương nhiên, nếu như ách trong phân cùng Midgard Oma có thể hoàn thành tiến hóa thành là, cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Bất quá thật đáng tiếc, không chờ bọn hắn hoàn thành tiến hóa, liền bị sở hàn toàn bộ. Norton cùng Constantine cũng giống vậy. Ngay sau đó, sở hàn cũng rất tốt kỳ. Tại Long tộc đã biến mất ở thời gian trường hà trong thế giới. Loại này máu, chỉ có hắn có. Trừ cái đó ra, cho dù là cái kia khi còn sống có tước vị thi thủ chi vương cũng không đủ phân lượng. Vương tướng rốt cuộc là từ cái gì địa phương lấy được loại này vương huyết, còn đem loại này máu tiêm vào ơ y thân thể, liên tục không ngừng tư dưỡng nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, chương một đứa bé trai. Loại này bồi bổ giống như mặt chữ trên làm lý giải một dạng, giống như đồ phu nuôi dưỡng heo thằng nhóc con, chẳng qua là chờ nó cao lớn, tốt làm thịt nó tới ăn. Vương tướng muốn ăn ơ y, hắn là đem ơ y đương con heo nhỏ đang nuôi, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền đem ơ y. Đương nhiên, nếu hắn đã phát hiện vương tướng ý đồ, vậy thì không sẽ lo lắng vương tướng có thể được xính, mà là càng hiếu kỳ hơn, vương tướng là từ cái gì địa phương đạt được vương huyết. Long tộc vương cũng không chỉ lách kinh một cái. Vương tướng không có giấu giếm, xem ra ngươi không muốn nói a. Sở hàn chậm rãi thở dài. Bạch vương huyết duệ sự tình hắn đã biết rõ, cũng chính bởi vì biết rõ cho nên hắn mới hỏi. Bởi vì tiêm vào ơ y trong cơ thể vương huyết vô cùng thuần khiết, điều này cũng làm cho ý nghĩa, trừ phi vương tướng nhốt bạch vương, cũng từ bạch vương trên người lấy ra nàng máu, bằng không nói, là tuyệt đối không thể nào có như vậy sức sống, là tuyệt đối không thể nào, bởi vì bạch vương đã chết, tại hắn còn chưa ngủ say trước, cũng đã bị Black King giết chết, từ bạch vương trên người lấy ra ra máu tươi cái gì, là tuyệt đối không thể nào. Vương tướng vương huyết, chỉ có thể là từ còn lại thật sự Long Vương trên người lấy ra, sẽ là ai chứ? Sở hàn trầm tư một hồi, như cũ không nghĩ tới, ngay sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa, vô luận là người nào, hắn tin tưởng, đương vương tướng bị buộc tuyệt lộ lúc, cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó, hắn liền biết rõ. Nghĩ tới đây, sở hàn lắc đầu một cái, tiện tay phất phất, giống như là đuổi con ruồi một dạng. Ngay sau đó, một cổ hỏa diễm dâng lên, qua trong giây lát đem vương tướng này là phân thân đốt thành cho bụi, mà đuổi theo lần một dạng, này mặt có đủ đốt thành cho bụi sau, tại chỗ lưu lại chút bụi bậm một vật. Sở hàn đi tới ngồi xổm người xuống, đem các loại bột cầm lên tới thả tại trên lòng bàn tay, tĩnh xem một hồi, xoay người sợ run hạ, hắn quay người lại công phu, ơ y cũng đã tỉnh lại, ngồi chồm hỗn tại phía trước gương chải đầu, nhượng sở hàn sợ run thần. Không phải ơ y khi tỉnh lại không làm kinh động hắn, mà là nàng bình tĩnh thần tình, long hóa tựa hồ không có có ảnh hưởng đến cô gái này, nàng thật giống như no căng mà ngủ một giấc, vẻ mặt tự nhiên, sắc mặt vẫn còn có nhiều chút đỏ thắm. Tại sở hàn trở về trước khi tới nàng cũng đã lấy mái tóc rửa sạch lại thổi khô, hiện tại tỉnh lại sau này chính đem nó lược thành nguyên lai bộ dáng, không thêm sửa chữa thẳng tắp tóc dài, giống như là thác nước như vậy xóa xuống, tại dưới chân bàn khúc lên. Nàng xem ra tuổi rất trẻ, nàng quả thật tuổi rất trẻ, nàng xem ra xem xinh đẹp, cũng quả thật xinh đẹp cực kỳ. Sở hàn tại tâm lý khen ngợi, chậm rãi đi tới ơ y sau lưng lúc, ánh mắt khẽ biến, nhưng lại rất nhanh hóa thành một tiếng thở dài. Kia một chút cực nhỏ run rẩy vẫn là không có tránh được hắn con mắt. Sở hàn ngồi xếp bằng xuống đến, an vị tại ơ y sau lưng, hai người lưng đâu lưng dựa chung một chỗ, có một cái trước mắt như vậy giữa ơ y thân thể run rẩy giống như là một cái bị giật mình tiểu động vật như vậy. Bất quá rất nhanh, cái này bị giật mình tiểu động vật liền bị sở hàn trong giọng nói cố sự hấp dẫn. Trước đây thật lâu, có một đứa bé trai với một cái tiểu cô nương. Bọn họ một mực ở cùng một chỗ, với nhau thích phía bên kia. Nhưng là bọn hắn quá nhỏ, không biết rõ ưa thích là cái gì, cũng không biết rõ thế giới là cái gì. Có một ngày, tiểu cô nương rời đi, vĩnh rời đi xa tiểu nam hài bên người. Sở Hàn thanh âm rất nhẹ rất nhạt, giống như gió nhẹ như vậy, nhưng là lại có thể khiến người ta nghe rõ. Chú ý tới ơ y không nữa run rẩy sau. Sở Hàn nói tiếp, tiểu cô nương đi, tiểu nam hài khóc rất thương tâm, khóc ra máu tươi, khóc khô nước mắt. Hắn quyết tâm phải đi tìm tiểu cô nương, nhưng là lại không biết rõ, trước mặt chờ hắn, nhưng thật ra là địa ngục. Sở Hàn thanh âm bắt đầu phiêu hốt. Trong địa ngục, tiểu nam hài trải qua nặng nề khảo nghiệm, trở thành mọi người trong miệng thần. Nhưng là không có có người biết rõ, cái này thần phía sau, chính là đáng sợ dường nào máu tươi đúc mà thành. Tiểu nam hài giết người, giết rất nhiều người, một mực giết tới cuối cùng xưng thần. Sở Hàn xác nhận một lần, giống như là đang nhắc nhở chính mình cái gì, vì cái gì tiểu nam hài giết người. Ơ y lấy ra quyển sổ nhỏ viết, nàng thật là một cái rất êm tai chúng. Chỉ cần Sở Hàn khai giảng nàng liền sẽ vĩnh tai bày ra nghe giảng tư thế. Sở Hàn nhất trung đoạn nàng liền hỏi vì cái gì, giống như một cái chính tại nghiêm túc nghe lão sư giảng bài học sinh. Chẳng qua là Sở Hàn cũng không phải một cái hảo lão sư. Ánh mắt của hắn mê mang nhìn trần nhà, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại, đầu xạ đến kia phiến phảng phất vô biên vô hạn trên bầu trời. Tại sao vậy chứ? Chính hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Trong chuyện xưa tiểu nam hài chính là hắn. Câu chuyện này cũng rất đơn giản, giống như hắn nói như vậy, tiểu nam hài là tìm tiểu cô nương, đi lên một cái bước lên địa ngục lộ, cuối cùng giết ra một cái đường thành thần. Chẳng qua là Sở Hàn cũng là hiện tại mới biết rõ, nguyên lai lúc ấy tiểu nam hài không phải tại tiểu cô nương, hắn là tìm chết. Bởi vì tiểu cô nương chết, vậy thì thật là một cái đi thông địa ngục lộ. Câu chuyện này cũng không là chính bản thân hắn biết rõ, mà là ở kia lần hôn mê, kia cái thanh âm để lại cho hắn cuối cùng đồ vật. Ngươi biết rõ tiểu nam hài kết cục cuối cùng sao? Sở Hàn thu hồi nhớ lại vẻ mặt, hỏi phía sau ơ y. Ơ y đem quyển sổ nhỏ cho Sở Hàn xem. Nàng thật thật biết điều, tiểu nam hài được một số người xưng là thần sau đó không lâu, nhưng kỳ thật hắn không có chết. Hắn trọng sinh, sau đó hắn tại trọng sinh cái thế giới kia trở thành vua mới, nhưng lại không lâu sau chết, tiếp lấy lại một lần trọng sinh. Sở Hàn nói thời điểm, khóe miệng là nhếch lên, một vòng rất nhạt nụ cười tại bên mép nở rộ, lại mơ hồ mang theo khổ sở mùi. Tiểu nam hài giống như tại trải qua một cái lại một cái luân hồi, vĩnh còn lâu mới có được chừng mực. Cũng không có phần cuối, không có hắn không biết rõ đường đi cái kế tiếp điểm cuối ở đâu. Hắn chỉ biết rõ, hắn còn ở trong mơ, vĩnh viễn cũng không đi ra. Sau đó thì sao? Ơ y tại quyển sổ nhỏ trên viết, tiểu nam hài tại thứ ba lần trọng sinh trong thế giới, bỗng nhiên tương thông, nếu không có cách nào đi ra ngoài, vậy thì không đi ra. Vô luận là đời thứ nhất, đời thứ hai, thậm chí là kiếp này, từng cái đều là hắn. Kia cũng không có vấn đề ra không đi ra, bởi vì đây chính là hắn mộng, cho nên tự nhiên không cần đi ra ngoài. Sở Hàn nhẹ nói, ơ y nhưng ở quyển sổ nhỏ viết, hắn rất đáng thương. Vì cái gì nói hắn đáng thương? Sở Hàn ngẩn ra, ơ y cau mày suy nghĩ một chút, lại không có cho ra một cái đáp án, chẳng qua là cảm thấy trong chuyện xưa tiểu nam hài rất đáng thương, cho nên cứ như vậy với Sở Hàn. Nàng rất rõ ràng cũng không biết rõ vì cái gì nói tiểu nam hài đáng thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, trên bích họa nữ nhân. Ở nơi này song vương cộng trì thời đại, ngay cả hung ác long chúng cũng không dám dễ dàng khơi mào chiến tranh. Uy nghiêm tự ở vào mặt đất phương Bắc, màu đen cùng màu trắng ngai vàng bức xạ ra. Long tộc quý tộc nằm sấp tại quyền lực cao đè xuống. Nhưng chỉ có Sở Tiểu Tử Nhiễm cùng Sở ra một số ít người mới biết rõ, cái này lịch sử là không chính xác. Bởi vì ở đó một song vương cộng trì niên đại, còn có một vị đột nhiên xuất hiện vương, cũng không có bị bất kỳ chuyện thần thoại xưa hoặc là cổ sử ký ghi âm ở bên trong. Chẳng qua là cái này thứ ba vương, cho dù là tại Long tộc trong lịch sử, cũng chỉ có Trắng Đen Vương cùng bốn đại quân chủ Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương biết rõ. Còn lại cho dù là đều là bốn đại quân chủ, còn lại ba vị sinh đôi Tử Long Vương cũng không biết rõ cái này thứ ba vương tồn tại. Cái này cũng rất nhượng người khiếp sợ. Nếu như Sở Tiểu Tử Nhiễm không có nhìn lầm nói, cái này hình như là trong Phật giáo bản sinh họa. Này tấm bích hoa gỗ thô hẳn không phải là hội chế ở chỗ này, mà là vẽ ở tòa nào đó cổ đại tự viện chất vôi trên vách tường. Có người dùng cao su cùng chất hóa học đem những này bích họa từ mục nát trên vách tường toàn thể bóc xuống, bắt bọn nó chuyển tới nơi này trên vách tường, tại bảo vệ văn vật trong. Loại này cách làm bị gọi là toàn thể bóc lấy. 430 là phi thường tinh vi thao tác, mà bức bị tinh vi bảo vệ bích họa nhưng thật ra là một tấm bản đồ. Buộc vòng quanh chính là khi đó Long tộc văn minh bao trùm cương vực, thậm chí giao thông yếu đạo. Còn có thời đại kia những người thống trị, đây là bí loại nghiên cứu tổng kết mấy ngàn năm mới đến kết luận, lại đã sớm lộ ra tại tòa nào đó Nhật Bản tự viện cổ đại trên bích họa. Điều này không khỏi làm cho Sở Tiểu Tử Nhiễm cảm thấy thán phục. Sở gia mặc dù là trên thế giới lịch sử lâu dài nhất hỗn huyết chủng gia tộc, nhưng là Sở gia từ đường, cũng không có tỉ mỉ ghi chép Long tộc văn minh lịch sử. Ngược lại đều là Sở gia tổ tiên. Một trong số đó là bên trong cơ thể của bọn họ chảy máu với còn lại hỗn huyết loại trong cơ thể chảy máu khác nhau. Hai chính là Sở gia lai lịch rất cổ quái, không thể bị ngoại giới phát hiện. Bằng không nói, cho dù là Sở gia, cũng vô cùng có khả năng gặp phải diệt tai ương. Đương nhiên, hiện tại Sở gia đã không cần phải nữa che che giấu giấu. Bởi vì mấy ngàn năm sau đó hôm nay, Sở gia rốt cuộc nghênh đón bọn họ vương. Sở Tiểu Tử Nhiễm tại tâm lý mặc nói thầm cái kia tên người chữ, đáy mắt chính là dâng lên một chút phức tạp gợn sóng. Kỳ thực từ Sở Hàn cùng Si Dơ đám người đi tới Nhật Bản sau đó, làm có sự tình nàng đều biết rõ. Vô luận là ra biển sẽ ơ y, vẫn là vạn dặm lao tới cứu Diệu Đức Áo Gai, nàng đều biết rõ. Bởi vì Sở Hàn bí mật chế tạo sâu trùng đã sớm tỏa ra toàn bộ Nhật Bản biên giới, Nhật Bản hải vực trên xảy ra sự tình không chút nào tránh được Sở gia con mắt. Mà vừa vặn Sở gia tại Nhật Bản hai người phụ trách, nàng Sở Tiểu Tử Nhiễm chính là một người trong đó. Sở Tiểu Tử Nhiễm ngẩng đầu lên, đem đèn pin chiếu sáng tại bích họa bên trái trên góc những kia dây nhỏ thể văn tự. Đó là tiếng Trung triện thể. 2000 năm trước Nhật văn còn không có phát minh ra lúc tới sau khi, lúc ấy hoa sư liền dùng Trung Quốc chữ triện làm chú thích. Sở Tiểu Tử Nhiễm tại Sĩ Lan Trung học thời kỳ đã từng học qua một chút triện thể. Không nhìn lầm nói, bức họa này tên hẳn là gọi Cổ Chi Phong Thủy. Tại Trung Quốc, phong thủy cái này từ vốn là địa hình địa vật ý tứ, sau đó kéo dài là phong thủy học. Cổ Chi Phong Thủy chính là cổ đại bản đồ ý tứ. Sở Tiểu Tử Nhiễm hít thật sâu một cái. Nói cách khác, đây là một số kỷ nguyên trước Long tộc thống trị cái thế giới này lúc bản đồ thế giới. Nhìn những thứ này bích họa, Sở Tiểu Tử Nhiễm giống như thời gian đảo lưu. Cái kia cực thịnh Long tộc văn minh như phồn hoa như vậy nở rộ với trên vùng đất, tại chỗ lịch sử trong sách giáo khoa đó là thứ tư cuối kỳ băng xuyên thời kỳ cuối. Mặt đất hoang vu, hai cực băng xuyên đi đất liền kéo dài, may mắn còn sống sót động vật chỉ có thể sống tạm với đại lục Nam Đoan. Có thể tại những thứ này trên bích họa đó là văn minh phồn vinh thời đại. Một cái vĩ đại chủng tộc tại các châu dơ lên cao vút trong mây Thanh Đồng trụ, vây quanh những thứ này trụ tử kiến tạo thành phố. Trong thành phố Thông Thiên Tháp Bộ có xây đền miếu, rộng rãi hoàng đạo đem những này cách nhau rất xa thành phố nối liền cùng một chỗ. Bọn thủ vệ canh giữ lấy các cái thông đạo miệng. Sở Tiểu Tử Nhiễm từ trước vừa trong túi lấy ra mini máy chụp hình tới. Đây là nàng trước khi đi thuận tay từ gia tộc trang bị sở nghiên cứu trong thuận đi ra. Bản đồ lui về phía sau, hình ảnh dần dần trở nên hoang đường lên, có dữ tợn quái thú, tám cái dài cảnh tám cái đầu vây quanh nó thân hình, dài cảnh giống sợi dây một dạng thắt, nó nằm úp sấp ở trên mặt đất, đầu tại uống tám con sông hàng đầu nước, sắc bén đuôi dài tại con sông phần đuôi cắt ra núi cao, trong bụng chảy ra tươi mới hồng thủy lẫn vào trong sông, từ bức họa này xem ra đây là một thân dài trên trăm cây số vật khổng lồ, lại có xích lỏa nữ người bị đóng chặt đông cứng to khối băng lớn trong. Thầm mái tóc dài màu đỏ từ sau đầu tản ra, một con rắn từ khối băng trong khe hở chui ra đi, với khối băng phía trên người nói chuyện, các loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, ý nghĩa tượng trưng phi thường đậm đà, nhưng là tối tăm khó hiểu. Sở tiểu tử nhiễm từ từ xem qua, tương tự hình ảnh nàng từng tại lúc rất nhỏ từng thấy. Sở gia từ đường dấu có không ít tần hán trước thời kỳ trúc giản, rất nhiều đều là trong lịch sử vị hoàng đế kia đốt sách chôn người tài. Trước bản đơn lẻ, tại những thứ này trong thẻ tre ghi chép đều là vu sư nhóm lấy tay biết vẽ phiến phối hợp sớm đã thất truyền phù hiệu văn tự tới ghi chép bọn họ phát hiện, để phòng rừng người khác dễ dàng theo dõi ra bọn họ bí mật. Vu sư nhóm đồ họa đều rất tối tăm, từ các loại ý nghĩa tượng trưng hợp lại mà thành. Năm đó vị hoàng đế kia tại xem không hiểu những thứ này kỳ kỳ quái quái trúc giản lúc, mới sẽ trong cơn tức giận đốt sách chôn người tài. Này tấm bích họa thượng nhân, tốt nhìn quen mắt a, nhưng là vừa không phải rất giống nữ nhân kia, ngược lại giống như cô gái kia rất giống trên bích họa nữ nhân này. Sở tiểu tử nhiễm ngoẹo đầu nhìn chằm chằm bộ kia thầm mái tóc dài màu đỏ nữ nhân bị đóng băng bích họa, vẻ mặt vô cùng quái dị, bởi vì này bức bích họa quá giống như thật, mơ hồ còn có cổ tinh khí, hoặc có lẽ là huyết khí. Sở tiểu tử nhiễm dùng ngón tay tại trên bích họa máu đỏ khu vực đi từ từ.